Thái độ của Lâm Tân Ngôn mạnh mẽ vô cùng, nói rõ ràng nếu Quan Kình không tới thì cô cũng đi. Cô vốn còn đang tức vì Quan Kình điều tra mình, hết lần này tới lần khác Tống Cảnh Hạo còn lôi con cái ra để uy hiếp cô, trong lòng đã không vui rồi, bây giờ Quan Kình còn từ chối cô nữa à? Thái độ tốt được mới lạ. Quan Kình nghe xong không dám không tới. Tốc độ của cậu ta rất nhanh, chưa đến 10 phút mà đã xuất hiện ở cửa rồi. Hẳn là ở không xa khách sạn lắm. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Tân Ngôn ra mở cửa. Quan Kình đứng ở cửa ngượng ngùng nói: Lâm tiểu thư. Lâm Tân Ngôn không để ý cậu ta, quay người vào phòng, chỉ vào một đống thuốc trên bàn, nói cho cậu ta nghe cách dùng và liều lượng. Quan Kình cau mày: Cô nói gì cơ? Tống Cảnh Hạo bị thương rồi, làm sao có thể chứ? Quan Kình rõ ràng không tin. Lâm Tân Ngôn không có thời gian nói nhảm với cậu ta. Không tin thì tự cậu xem đi, bây giờ tôi phải đi về. Nói xong, Lâm Tân Ngôn mở cửa đi ra ngoài. Quan Kình đứng ở đầu giường, đi tới đi lui hai vòng, vẫn tò mò. Tống Cảnh Hạo sao lại bị thương được nhỉ? Cuối cùng lòng hiếu kỳ thắng cả lý trí. Cậu ta đưa tay vén chăn trên người Tống Cảnh Hạo lên, muốn xem cho rõ hơn. Nhưng mà cậu ta còn chưa xốc chăn lên thì được người đàn ông vốn đang nhắm mắt lại, chợt mở mắt trừng trừng. Cậu đang làm gì? Nghe nói anh bị thương. Tống Cảnh Hạo đẩy tay cậu ta ra, đôi mắt đảo quanh phòng. Chỉ có một mình cậu ta, đôi lông mày nhíu chặt. Người phụ nữ kia đâu rồi? Quan Kình nhìn ra sự nghi ngờ trên khuôn mặt Tống Cảnh Hạo, hỏi: Anh đang tìm Lâm tiểu thư sao? Tống Cảnh Hạo im lặng, không nói, dường như ngầm thừa nhận. Sáng nay, cô ấy gọi điện bảo tôi tới, xong liền đi rồi. Quan Kình nói xong vẫn tò mò nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng là tối qua, Lâm Tân Ngôn ở đây. Chẳng lẽ là Tống Cảnh Hạo cưỡng ép, Lâm Tân Ngôn phản kháng, rồi đâm anh bị thương? Càng nghĩ, Quan Kình càng cảm thấy khả năng này rất cao. Bị phụ nữ đâm bị thương. Quan Kình tự động bổ não khung cảnh tối hôm qua, Tống Cảnh Hạo bị cự tuyệt, khuôn mặt không khỏi ánh lên ý cười. Cười cái gì? Tống Cảnh Hạo ngồi dậy. Không có gì. Quan Kình vội vàng thu hết nụ cười lại, chững chạc đàng hoàng nói. Tống Tổng, anh bị thương như thế nào vậy? Khụ, là do Lâm tiểu thư phản kháng gây ra sao? Tống Cảnh Hạo trầm mặt. Cút, mau tìm bộ quần áo sạch đưa tới đây cho tôi. Thế này là bị cự tuyệt thật à? Quan Kình muốn cười, rất muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tống Cảnh Hạo. Còn có người phụ nữ nào cự tuyệt anh? Má ơi, đúng là cảnh hiểm nhân gian. Tiếc là cậu ta không được nhìn thấy. Đáng tiếc thật. Tống Cảnh Hạo vén chăn xuống giường, trên người chỉ còn chiếc quần đùi, người thì quấn băng gạc, đi tới phía Quan Kình, nặng nề nói. Cười đã chưa? Quan Kình há to miệng, thở mạnh, quả quyết lắc đầu. Không buồn cười, tuyệt đối không buồn cười, tôi đi lấy quần áo cho anh. Nói xong bèn xoay người chạy, sợ trễ một bước thì Tống Cảnh Hạo sẽ tính sổ với cậu ta mất. Tống Cảnh Hạo rót cốc nước, rót rồi nhìn thấy cái ghế bên cạnh giường. Hình như trong đêm, anh nhìn thấy Lâm Tân Ngôn ghé vào đó để ngủ. Hình như còn nói chuyện với anh, chỉ là anh không nghe rõ. Chắc là cô không đi. Có thể ở lại chăm sóc anh đã là khiến tâm trạng của anh tốt lắm rồi. Lâm Tân Ngôn cả đêm không ngủ, lết cả người mệt mỏi về đến nhà. Hai đứa nhỏ do Trang Tử Khâm chăm lo, đương nhiên là tốt rồi. Cô tắm rửa thay quần áo sạch sẽ mới vào phòng nhìn bọn trẻ. Lâm Nhụy Hy còn đang ngủ say, bĩu môi hồng hồng, gương mặt đỏ bừng như búp bê đang say giấc. Lâm Tân Ngôn hôn lên mặt con gái một cái rồi mới ra khỏi phòng. Lâm Hy Thần đã thức dậy, đang tự rửa mặt trong toilet. Tối hôm qua con không trở về, chuyện công việc à? Trang Tử Khâm mặc tạp dề ra khỏi phòng bếp, nhìn con gái. Lâm Tân Ngôn chột dạ không dám nhìn bà, quay đầu nhìn nơi khác. Vâng, là chuyện trong tiệm. Trang Tử Khâm nhìn dáng vẻ chột dạ của con gái. Hôm qua con về, mẹ nhìn thấy con lên một chiếc xe khác. Lâm Tân Ngôn há to miệng, không biết giải thích thế nào. Sao cô lại quên mất tối hôm qua Tống Cảnh Hạo lái xe đến tận nhà cô chứ? Cho nên Trang Tử Khâm nhìn thấy cũng không lạ. Người đàn ông kia chính là cái người nhà họ Tống đấy hả? Tuy là hỏi nhưng giọng đã mang ý khẳng định. Lâm Tần Ngôn cúi đầu. Vâng. Sao còn có liên quan tới cậu ta vậy? Trang Tử Khâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Các con đã ly hôn, không còn quan hệ gì rồi. Thuy Trạch tốt như thế, sao con không quý trọng người ta? Cứ phải đợi đến khi mất cả chì lẫn chài thì con mới vui à? Không phải. Lâm Tần Ngôn định giải thích. Cô không muốn có gì với Tống Cảnh Hạo. Cô biết rõ thân phận của mình, cũng chưa quên dáng vẻ dứt khoát lúc anh nói muốn ly hôn. Không có là tốt nhất. Mẹ nói cho con biết, mẹ tuyệt đối không đồng ý cho con có bất kỳ quan hệ gì với cậu ta. Trang Tử Khâm ít khi nào nói chuyện với con gái một cách nghiêm túc như vậy. Chỉ là chuyện này, bà không thể không quan tâm. Dù gì Lâm Tân Ngôn vẫn còn trẻ, khó tránh khỏi bị tình cảm làm cho mù quáng. Cô đã sinh con, nếu như người đàn ông kia có thể chấp nhận cô, thì lúc trước sẽ không ly hôn với cô. Cô gặp tai nạn xe cộ, sinh hai đứa nhỏ đã không dễ dàng. Bà sợ cô lại bị tổn thương. Cửa phòng vệ sinh, đôi mắt Lâm Hy Thần trợn tròn. Bà ngoại đang nói gì? Người đàn ông kia là chồng trước của mẹ ư? Chính là người đàn ông phụ bạc đã vứt bỏ mẹ, vứt bỏ cậu và em gái cậu à? Trong ý thức của Lâm Hy Thần, nếu Tống Cảnh Hạo là chồng trước của mẹ thì dĩ nhiên sẽ là ba của cậu và em gái. Cậu nắm chặt bàn tay nhỏ, hận không thể hành hung Tống Cảnh Hạo một trận. Không, cậu nhất định không thể tha thứ cho người đàn ông phụ bạc kia. Tiểu Hy, con đang nghĩ gì vậy? Không mau tới ăn cơm đi. Trang Tử Khâm bưng bữa sáng lên bàn, nhìn thoáng qua Lâm Hy Thần vẫn đang đứng sững sờ ở cửa phòng vệ sinh, gọi cậu một tiếng. À, con tới đây. Lâm Hy Thần nện bước nhỏ chạy tới. Lâm Tần Ngôn ôm cậu ngồi lên ghế, bóc vỏ trứng gà cho cậu. Lâm Hy Thần nhìn sườn mặt Lâm Tân Ngôn, nghĩ mãi chẳng ra. Mẹ xinh đẹp như vậy, tại sao người đàn ông phụ bạc kia lại vứt bỏ mẹ? Bị mù mắt rồi à? Lâm Tân Ngôn đặt trứng gà đã bóc vỏ xong vào trong đĩa thức ăn sáng của Lâm Hy Thần. Nghĩ gì thế? Tập trung ăn cơm đi. Lâm Hy Thần rời đĩa đồ ăn sáng đến trước mặt Lâm Tân Ngôn. Mẹ ăn đi. Lâm Tân Ngôn không vui, lấy trứng gà đưa cho cậu. Con đang lớn, không có dinh dưỡng thì không cao lớn được, muốn biến thành người lùn sao? Không đâu, hiện tại chiều cao của con đã vượt ngưỡng bình thường rồi, con nhất định có thể cao lên 1m9. Trang Tử Khâm cười một tiếng. 1m9 thì cao quá, 1m8 là được rồi. Không, con nhất định phải cao 1m9 cơ. Lâm Hy Thần nghiêm túc nói. Người đàn ông phụ bạc kia đã cao 1m85 rồi, cậu nhất định phải cao hơn ông ta, sau đó tẩn cho ông ta một trận. Trang Tử Khâm chỉ nghĩ rằng cậu bé nói đùa, làm gì nghĩ tới sẽ có suy nghĩ như vậy đâu. Lâm Tân Ngôn uống sữa xong, đưa tay sờ đầu con trai. Muốn cao là chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải ăn xong cơm đã mới có thể phát triển chiều cao được. Con hiểu rồi. Lâm Hy Thần kiên định gật đầu. Lâm Tân Ngôn đứng dậy. Mẹ, con ra tiệm đây. Ừ. Trang Tử Khâm vốn còn đang muốn dặn dò cô thêm một câu, nhưng nhìn thấy Lâm Hy Thần lại không nói nữa. Đứa bé này còn nhỏ, tâm tư lại nhạy cảm, sợ cậu nghe được điều gì. Lâm Tân Ngôn lái xe đến Liêu. Cầm tài liệu tối hôm qua đem về còn chưa xem, chuẩn bị đến văn phòng xem. Vừa vào cửa thì Tân Nhã đi về phía cô. Khuôn mặt nghiêm trọng. Phu nhân William đang chờ văn phòng. Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tân Ngôn hiểu ý trợ lý đã đi theo mình rất lâu này. Nếu không có chuyện gì xảy ra, cô ấy sẽ không có vẻ mặt thận trọng như vậy. Tân Nhã không biết nói thế nào. Chị vào thì sẽ biết. Lâm Tân Ngôn liếc nhìn cô ấy một cái, đi về phía văn phòng. Đi tới cửa, Lâm Tân Ngôn đưa tay gõ cửa một cái. Nghe thấy bên trong vang lên tiếng mời vào thì cô mới đẩy cửa ra. Trong phòng làm việc rộng lớn và độc đáo, có một chiếc bàn làm việc hình chữ nhật đặt ở chính giữa. Hai bên là hai con ma nơ canh. Trên người con ma nơ canh mặc các bộ trang phục lộng lẫy. Ở trên bàn làm việc có một bà lão xinh đẹp đã có tuổi đang ngồi đó. Trên người bà mặc một bộ đồ kiểu Âu phục. Tóc bạc trên đầu được vấn thành một búi tóc ở đằng sau gáy. Trên cổ bà đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai. Các hạt ngọc trai to nhỏ đồng đều với nhau, có màu sắc tự nhiên, trong suốt. Các hạt ngọc trai đó và hoa tai ngọc trai đeo trên tai bà bổ sung cho nhau, làm cho khí chất cao quý của bà lão trở nên hoàn hảo. Ngồi đi. Trong tay phu nhân William đang cầm một chiếc hộp tinh xảo, bà quyến luyến không rời vuốt ve nó. Lâm Tần Ngôn nhìn bà một cái rồi khom người ngồi xuống. Phu nhân tìm tôi có việc gì sao? Phu nhân William đặt chiếc hộp lên bàn, nhưng tay bà vẫn không hề rời khỏi nó. Bà nói đơn giản và rõ ràng. Tôi định mở một chi nhánh ở thành phố B của nước Z. Cô đến đó quản lý. Leo chỉ có một cửa hàng. Hơn nữa, từ lúc thành lập đến nay, chỉ có một quy định, đó là không mở chi nhánh ở các nước, chỉ có một cửa hàng này mà thôi. Hơn nữa, cửa hàng này đã nhận đơn đặt hàng của các nơi trên thế giới. Cửa hàng này chỉ phục vụ một với một. Lễ phục và áo cưới mua của cửa hàng đều là sản phẩm duy nhất, đảm bảo sự độc nhất vô nhị tuyệt đối. Đây cũng là lý do tại sao Leo lại nhận được nhiều sự yêu thích của rất nhiều cô gái. Đặc biệt là những cô gái tham dự sự kiện quan trọng, các ngôi sao nữ đi thảm đỏ và những cô dâu chuẩn bị kết hôn. Đối với bọn họ mà nói, lễ phục và áo cưới đều là những thứ vô cùng quan trọng. Cho nên cửa hàng mà có thể đặt may cá nhân và đảm bảo sự độc nhất vô nhị tuyệt đối là sự lựa chọn hàng đầu của bọn họ. Không phải có quy định rằng Leo sẽ không mở chi nhánh sao? Lâm Tân Ngôn không hiểu, hỏi. Hơn nữa, địa điểm mở chi nhánh là nước Z. Điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa đó là ở thành phố B. Đó là thành phố mà cô bài xích. Nếu ở quốc gia khác thì cô sẽ không do dự mà đồng ý ngay. Phu nhân William than thở một hơi, bất lực nói. Có mất đi thì mới lại có được. Leo là do phu nhân William sáng lập, quy định cũng là do bà đặt ra. Năm nay phu nhân William đã 90 tuổi rồi, quy định này cũng đã tồn tại được gần 60 năm. Sao có thể tùy tiện phá vỡ quy tắc như vậy? Phu nhân, bà có nỗi khổ gì sao? Lâm Tân Ngôn nhìn thấy bà vẫn luôn vuốt ve cái hộp. Bên trong giống như đựng cái gì đó vô cùng quý báu. Phu nhân William dường như không muốn nói nhiều. Tôi đã quyết định rồi. Lâm Tân Ngôn cảm thấy bên trong có điều gì đó không bình thường. Quyết định này của phu nhân William quá đột ngột. Địa điểm được lựa chọn quá trùng hợp. Cô không tin chuyện này chỉ là trùng hợp. Nếu như không phải trùng hợp thì sẽ có ai muốn cô trở về đây? Lâm, nếu cô không đồng ý thì sẽ không có một cửa hàng nào cần cô. Phu nhân William nhìn ra rằng Lâm Tân Ngôn không bằng lòng. Bà than thở một hơi. Thực ra đây không hẳn không phải là một chuyện tốt. Dù sao nơi đó cũng là quê nhà của cô. Lâm Tân Ngôn cúi đầu xuống. Tâm trạng cô rất phức tạp. Phu nhân, có thể nói cho tôi biết tại sao bà lại ra quyết định này được không? Bởi vì nó... Phu nhân William cầm chiếc hộp tinh xảo lên. Tôi vẫn luôn không biết nó ở trong tay ai. Nhưng cho dù tôi có trả bao nhiêu tiền thì người đó cũng không chịu bán. Buổi chiều ngày hôm qua, bà gặp một người tên là anh Tống ở nước Z. Anh ta lấy chiếc hộp này để tiến hành một vụ trao đổi đối với bà. Nếu bà đồng ý thì anh ta sẽ đưa chiếc hộp này cho bà. Anh ta yêu cầu bà mở một chi nhánh ở thành phố B, nước Z. Và người phụ trách là Lâm Tân Ngôn. Hơn nữa còn phải cảnh cáo Lâm Tân Ngôn rằng nếu cô định rời khỏi Leo thì cô sẽ bị khai trừ khỏi ngành. Điều này khiến cô không bằng lòng thì cũng phải trở về. Lâm Tân Ngôn cắn chặt môi, giống như là hiểu được nguyên nhân bên trong. Cô nói ra suy đoán trong lòng mình. Là có người đưa cho bà thứ mà bà vẫn luôn cần. Nhưng người đó có một điều kiện. Điều kiện chính là phải mở một chi nhánh ở thành phố B, nước Z. Hơn nữa, người phụ trách là tôi, đúng không? Phu nhân William lắc đầu. Không phải bà không công nhận lời nói của Lâm Tân Ngôn, mà là bà không tán thành việc đầu óc của Lâm Tân Ngôn quá nhạy bén. Phụ nữ phải ngốc nghếch một chút mới đáng yêu, nhưng tôi nghĩ chắc là anh ta rất thích cô, nếu không thì anh ta đã không tìm đến tôi. Phu nhân William vẫn luôn rất thích Lâm Tân Ngôn, bà đưa tay ra, vỗ vỗ vai cô. Chạy trốn không giải quyết được vấn đề, chỉ khi cô có thể bình tĩnh đối diện với chuyện và người trong quá khứ thì lúc đó mới được coi là đã buông bỏ được. Cô để tâm như vậy thì chứng tỏ cô vẫn chưa buông bỏ được. Lâm Tân Ngôn không muốn thừa nhận. Tôi buông bỏ rồi. Nếu đã buông bỏ rồi thì cô còn sợ cái gì? Lâm Tân Ngôn không biết, chỉ là từ trong đáy lòng cô không muốn quay về. Cô không muốn nhìn thấy người trước đây, không muốn nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây. Những chuyện đó đều là những chuyện không quá tốt đẹp. Tôi đã quyết định rồi, cô suy nghĩ cho kỹ, cô đi làm việc đi. Phu nhân William cầm cái hộp tinh xảo đó lên, đặt trong lòng bàn tay và xem xét nó cẩn thận. Giống như là thông qua cái hộp đó thì bà có thể nhìn thấy ai vậy. Lâm Tân Ngôn đứng dậy rời đi. Tân Nhã đang đứng ở cửa chờ cô, nhìn thấy cô đi ra thì cô ta vội vàng bước đến. Chị muốn làm thế nào vậy? Tân Nhã là người nước Z, vào công ty muộn hơn cô 2 năm, bởi vì cô ta không phải tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang nên lúc đó không được tuyển chọn. Là do Lâm Tân Ngôn cần cô ta nên bảo cô ta đi theo mình học tập ở Leo. Quen biết nhau rồi cho nên cô ta cũng biết một chút chuyện của Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn cười gượng. Chị không có lựa chọn nào khác. Lời nói của phu nhân William rất rõ ràng. Nếu như cô từ chối thì sẽ không có cửa hàng nào dám nhận cô. Phu nhân William là người có uy tín trong ngành. Một câu nói của bà thì ít nhiều bọn họ cũng nể mặt. Em có biết bên trong cái hộp kia của phu nhân đựng cái gì không? Lâm Tân Ngôn rất tò mò. Rốt cuộc là thứ gì mà khiến bà phải phá vỡ quy định bao nhiêu năm nay? Tân Nhã lắc đầu. Em không biết. Lâm Tân Ngôn thở dài một hơi. Tuy rằng cô tò mò, nhưng bây giờ bắt cô về nước mới là phiền muộn lớn nhất của cô. Cô cầm tài liệu trở về phòng làm việc, xem qua tài liệu một lượt. Cô đã biết yêu cầu chi tiết của khách hàng. Cô lấy giấy vẽ và bút chì màu đen ra, nhưng trong lòng cô thì không bình tĩnh lại được. Cô cầm cây bút trong tay, nhưng lại không biết vẽ như thế nào. Cô day day hai má, bảo Tân Nhã pha cho cô cốc cà phê không đường. Hôm qua chị ngủ không đủ giấc hay sao vậy? Em thấy sắc mặt của chị không tốt cho lắm. Tân Nhã quan tâm hỏi. Lâm Tân Ngôn bưng cốc cà phê lại, uống một ngụm. Đâu phải là không ngủ đủ giấc, mà vốn là không ngủ chút nào. Cái này cũng không cần gấp, hay là chị về nghỉ ngơi trước đi? Tân Nhã đề nghị nói. Lúc này trở về cũng không ngủ được, em đi bận chuyện của em trước đi. Cô hít sâu một hơi. Cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục. Càng là lúc này thì cô càng không thể buông lỏng. Hai đứa con của cô cần cô. Vậy được rồi, em ra ngoài trước đây. Tân Nhã bước ra khỏi phòng làm việc. Khi quay người đóng cửa lại thì đột nhiên cửa bị một bàn tay to chặn lại. Tân Nhã quay người lại liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn ở phía sau lưng. Anh! Xuyệt! Tống Cảnh Hạo nói khẽ. Tôi tìm cô ấy. Tân Nhã còn nhớ dáng vẻ hôm đó, anh đột nhiên kéo Lâm Tân Ngôn đi. Bọn họ quen biết nhau, hơn nữa quan hệ của bọn họ còn không giống bình thường. Tân Nhã rất biết điều, cô ta không nói gì hết liền lui ra ngoài. Tống Cảnh Hạo đóng cửa rồi bước vào. Lúc này tâm trạng Lâm Tân Ngôn mới bình thường trở lại. Cô đang chuyên tâm vẽ hình thiết kế. Bởi vì khách hàng yêu cầu áo cưới phải là kiểu cúp ngực. Áo cưới kiểu cúp ngực thì phù hợp với chân váy đuôi cá. Mẫu áo cưới này lại rất kén dáng người. Tống Cảnh Hạo đứng ở sau lưng cô, nhìn dáng vẻ cô đang làm việc nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô vẽ hình. Một cây bút chì bình thường, đầu bút giống như là được sử dụng phép thuật vậy. Chỉ vỏn vẹn mấy nét mà trên giấy trắng đã hiện ra dáng vẻ tổng quát của chiếc váy cưới. Lâm Tân Ngôn cảm nhận được phía sau lưng cô có người. Người đó vẫn luôn không lên tiếng. Cô tưởng người đó là Tân Nhã. Tân Nhã có thói quen xem cô vẽ, cho nên mới không lên tiếng. Tiểu Nhã, em có số liệu về chiều cao và cân nặng của khách hàng không? Cô phải căn theo thân hình của khách hàng để lựa chọn thiết kế bên dưới. Không nghe thấy giọng nói nên cô mới quay người lại. Tiểu... Nhưng người phía sau lưng cô vốn không phải là người cô tưởng mà là một người nằm ngoài dự liệu. Lâm Tân Ngôn sửng sốt. Sao anh lại đến đây? Cô bất giác cuộn ngón tay lại, nắm chặt cây bút trong tay. Tống Cảnh Hạo nhìn mọi thứ xung quanh ở trong phòng một cái. Phong cách trang trí của căn phòng này lấy màu trắng làm chủ đạo. Căn phòng rộng rãi, đơn giản và sạch sẽ. Đây là nơi làm việc của cô sao? Anh đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Lâm Tân Ngôn đặt cây bút trong tay xuống. Cô đứng lên. Tôi đang hỏi anh đấy. Tống Cảnh Hạo quay người lại nhìn cô, mỉm cười nói. Anh đến đây đương nhiên là để thăm em. Tay để phía sau lưng của Lâm Tân Ngôn nắm chặt lấy cạnh bàn. Cô nhìn thẳng vào anh. Cô muốn xuyên qua da thịt để nhìn thấu trái tim anh. Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Nhưng cô không dò xét được cái gì. Anh đã gặp phu nhân William. Tuy là cô đang hỏi anh nhưng lại dùng giọng nói khẳng định. Cô không nghĩ ra được còn ai có thể ép cô trở về nước. Tống Cảnh Hạo bước đến, kéo ghế ở sau lưng cô ra ngồi xuống, thẳng thắn nói. Đúng vậy. Tại sao? Lâm Tân Ngôn dường như gào lên. Cô không nghĩ ra được mục đích làm như vậy của anh là gì. Không tại sao cả. Tống Cảnh Hạo nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi lên đùi anh. Lâm Tân Ngôn không chịu. Cô dùng sức định vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh. Tôi bị thương rồi. Tống Cảnh Hạo nói. Anh bị thương thì có liên quan gì đến tôi? Lâm Tân Ngôn không khiêm nhường đáp. Tống Cảnh Hạo than thở một hơi. Cô không tò mò thứ tôi đưa phu nhân William là cái gì sao? Lâm Tân Ngôn tò mò là thứ gì mà có thể khiến phu nhân William phá bỏ quy định do mình đặt ra vậy? Anh đưa bà ấy cái gì vậy? Lâm Tân Ngôn hỏi. Cô vào Leo làm việc, chắc đã từng nghe về chồng của bà ấy là ông William chứ? Tống Cảnh Hạo xoa nhẹ vào lưng cô, định vỗ về cô. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Tôi từng nghe nói, hình như vợ chồng bọn họ rất yêu thương nhau. Chỉ là ông William mất sớm, còn phu nhân William lúc đó vẫn còn rất trẻ. Nhưng vì ông ấy mà bà ấy không tái giá nữa. Vậy cô biết ông William làm nghề gì không? Tống Cảnh Hạo đã thành công dẫn dắt mạch suy nghĩ của Lâm Tân Ngôn để phân tán sự chú ý của cô. Điều này thì Lâm Tân Ngôn thực sự không biết. Cô lắc đầu. Tống Cảnh Hạo ôm eo cô khiến cô ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn không chịu nên đã vùng vẫy một lúc. Tống Cảnh Hạo khẽ nói. Tôi bị thương rồi, cô ngoan ngoãn một chút có được không? Lâm Tân Ngôn cũng tủi thân. Lẽ nào anh không biết, như vậy rất không thích hợp sao? Hành động như vậy có phải là rất thân mật không? Tại sao anh cứ luôn phải như vậy? Ông William là nhà thiết kế trang sức. Tống Cảnh Hạo nói. Lâm Tân Ngôn nhếch mày. Cô có một chút kinh ngạc về thân phận của ông William. Hóa ra là một nhà thiết kế trang sức. Điều này có quan hệ với thứ mà anh đưa cho phu nhân William sao? Lâm Tân Ngôn nghĩ không ra bên trong chuyện này có quan hệ gì. Khi phu nhân William gặp ông William thì bà ấy vẫn còn là một nhà thiết kế quần áo nhỏ và không chuyên nghiệp. Đó là một lần trong cuộc họp báo trang phục, cũng là lần đầu tiên thiết kế của phu nhân William được bước lên sàn diễn. Trùng hợp là ông William cũng tham dự cuộc họp báo trang phục lần đó. Cho nên bọn họ đã gặp nhau sao? Lâm Tân Ngôn dường như đã tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Chắc là rất lãng mạn, đúng không? Trong đáy mắt cô nhanh chóng lướt qua một sự hâm mộ. Khi còn trẻ, cô cũng đã từng khát khao tình yêu, nhưng cô đã không có cơ hội, cô đã mất đi tư cách. Nhưng Lâm Tân Ngôn nghĩ không thông, tại sao bọn họ có thể biết được nguồn linh cảm của bọn họ giống nhau vậy? Đồ ngốc! Tống Cảnh Hạo véo má cô một cái. Nhưng Lâm Tân Ngôn lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu đã trùng lặp tên với nhau thì hiển nhiên phải điều tra một chút rồi. Hai người họ gặp mặt nhau cho nên biết được nguồn linh cảm của hai người là giống nhau, cho nên đã đặt tên cho thiết kế của mình giống của nhau. cũng không được coi là quá ngốc. Tống Cảnh Hạo cười mỉm. Lâm Tân Ngôn xị mặt xuống. Câu nói này của anh là nói cô rất ngốc sao? Cho nên thứ anh đưa cho phu nhân William là chiếc vòng cổ kia à? Lâm Tân Ngôn nói ra suy đoán của cô. Tống Cảnh Hạo gật đầu. Thế tại sao chiếc vòng cổ kia lại ở trong tay anh vậy? Lâm Tân Ngôn ngạc nhiên. Lúc đó, chiếc vòng cổ đó được một vị khách đấu giá thành công để tặng nó cho vợ mình. Đó là một vị doanh nhân rất có đầu óc và không thiếu tiền. Cho nên sau khi ông William qua đời thì bà William đã đi khắp nơi để tìm tung tích của chiếc vòng cổ đó. Tuy điều tra được chiếc vòng cổ đó đang ở trong tay ai, nhưng người ta không bán. Bà ấy trả bao nhiêu tiền thì người ta cũng không bán. Chỉ là trùng hợp, vị doanh nhân đó có qua lại làm ăn với Tống Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn đã hiểu được ra rằng Tống Cảnh Hạo đưa cho phu nhân William thứ mà bà ấy muốn, cho nên bà ấy mới nhận lời Tống Cảnh Hạo mở một chi nhánh ở trong nước. Đợi đã, Lâm Tân Ngôn đột nhiên phát hiện cô đã bị anh dắt mũi. Điều cô vướng mắc trong lòng không phải là anh đã đưa cho phu nhân William thứ gì, mà là tại sao anh lại muốn cô về nước. Như vậy đối với anh có lợi gì? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì vậy? Lúc này Lâm Tân Ngôn mới phát hiện, khi cô và anh đang đối thoại thì trong lúc bất giác cô lại ngồi trong lòng anh. Cô nhanh chóng đứng dậy nhìn anh. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Trong lòng anh trống rỗng, anh có chút không thích nghi được. Anh nhìn Lâm Tân Ngôn. Tôi có thể có mục đích gì mà là cô? Tôi cái gì? Lâm Tân Ngôn trợn mắt. Tại sao cô lại không muốn về nước? Đột nhiên Tống Cảnh Hạo thay đổi sự dịu dàng của mình. Lời lẽ của anh trở nên sắc bén. Là do ở trong nước có chuyện làm cô đau lòng sao? Không có. Lâm Tân Ngôn phản bác theo bản năng. Vậy sao cô lại sợ trở về? Ai sợ vậy? Tống Cảnh Hạo mỉm cười. Không sợ, vậy cô kích động như vậy làm gì? Lâm Tân Ngôn phát hiện khi cô ở trước mặt anh thì IQ đã trở thành số 0. Cô không muốn thừa nhận người đàn ông này có khả năng khuấy đảo tâm tư của cô. Cô làm ra vẻ điềm nhiên như không, nói ngang. Còn mắt nào của anh nhìn thấy tôi kích động vậy? Tống Cảnh Hạo thay đổi lại vẻ mặt của anh. Nếu cô không kích động thì hãy ngoan ngoãn trở về nước. Hai tay ở dọc hai bên người cô nắm chặt lại với nhau. Trong lòng cô cảm thấy rất phức tạp. Anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh làm như vậy không? Anh có biết rằng anh như vậy thực sự là đang nói tôi thích cô. Thực ra trong lòng cô cũng cảm thấy Tống Cảnh Hạo không thể nào thích người phụ nữ như cô. Nhưng cô không thể hiểu được hành động của anh. Cô không tìm được cách giải thích khác. Tống Cảnh Hạo đứng dậy. Tại sao? Anh cũng không biết. Anh chỉ biết rằng anh muốn người phụ nữ này trở về vị trí cũ. Cô là vợ mà mẹ tôi đã chọn cho tôi. Tôi đương nhiên không thể phụ tấm lòng của người đã mất. Lâm Tân Ngôn muốn cười, nhưng cô lại cười không nổi. Lúc này cô không biết mình nên có biểu cảm như thế nào. Là vui mừng hay là không vui? Chỉ là do tôi là vợ mà mẹ anh chọn cho anh, cho nên anh muốn tôi trở về sao? Lâm Tân Ngôn mâu thuẫn đến mức không biết làm thế nào. Cô không biết tại sao bản thân cô lại mong chờ anh nói là không phải. Tống Cảnh Hạo quay người lại, lưng anh đối diện với cô. Biểu cảm trên mặt anh ẩn giấu trong quầng sáng từ bên ngoài cửa sổ khúc xạ vào. Anh nhàn nhạt ừng một tiếng. Phản ứng này của anh chắc là đáp án đúng như trong dự liệu nhất của cô. Nhưng cô lại thất vọng. Cô cười gượng, nói. Anh cảm thấy tôi ở vị trí đó còn phù hợp hay sao? Hơn nữa, không phải anh và Hà Thuy Lâm đã đính hôn rồi sao? Anh ở đây trêu đùa tôi như vậy thì cảm thấy thú vị lắm sao? Đường cong trên khuôn mặt anh đột nhiên căng lại, giống như dây cung bị kéo căng. Anh vẫn luôn cố ý lờ đi một chuyện. Đó chính là Lâm Tân Ngôn từng có đàn ông, từng sinh con. Đây là chuyện mà anh không muốn nhắc đến, cũng như không muốn nghĩ sâu vào. Nhưng bây giờ bị cô nói ra như vậy khiến anh không thể nào không đối mặt trực diện với nó. Tôi sẽ không kết hôn với Hà Thuy Lâm. còn về vị trí của cô thì không có gì không phù hợp. Anh nhàn nhạt nói. Lâm Tần Ngôn lộ ra một nụ cười. Không có gì không phù hợp, vậy anh xem nó là thật sao? Tống Cảnh Hạo quay người lại, anh thông qua ánh sáng mờ ảo nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện. Cô không phải là ngọc nữ thuần khiết, còn tôi cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Chúng ta như nhau cả thôi, ai cũng đừng chê bai ai. Rõ ràng là chuyện đã biết, nhưng không biết tại sao khi nghe đích thân anh nói ra thì trong lòng cô lại có chút thất vọng. Anh là một người đàn ông bình thường, Hà Thuy Lâm ở bên cạnh anh lâu như vậy, hai người không xảy ra quan hệ gì mới kỳ lạ. Cô biết và cũng hiểu được, chỉ là không biết tại sao khi nghĩ đến anh từng ngủ với người phụ nữ khác thì ngực cô lại cảm thấy khó chịu và có một chút buồn. Hôm nay tôi sẽ trở về nước. Hôm nay anh đến chính là muốn nói với cô chuyện này. Ừ. Lâm Tân Ngôn quay đầu lại, nhưng cô không nhìn anh. Cô làm ra vẻ rất bình tĩnh. Vù vù, điện thoại của Lâm Tân Ngôn đặt ở trên bàn đột nhiên rung lên. Cô nhìn sang thì thấy tên hiển thị là con trai cô. Thế là cô đưa tay cầm điện thoại lên. Tiểu Hy! Mẹ ơi, hôm nay mẹ có thể đến trường đón con được không? Lâm Hy Thần hỏi. Đương nhiên là được. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng con trai. Cô nhìn đồng hồ trên mặt bàn một cái. Con muốn mấy giờ mẹ đến đón con? Bây giờ mẹ có thể đến không? Có thể. Vậy con đợi mẹ. Ừ. Phía bên kia cúp máy thì Lâm Tân Ngôn mới cúp điện thoại. Cô đóng tập tài liệu và thu dọn giấy vẽ, chuẩn bị rời đi. Khi nhìn thấy Tống Cảnh Hạo ở phía sau lưng thì cô mới nhớ ra chỗ này còn có người Tống Cảnh Hạo kia. Cô phải ra ngoài sao? Lâm Tân Ngôn đáp. Ừ. Cô cắn môi. Con trai tôi muốn tôi đến đón nó. Tống Cảnh Hạo vừa nghe thấy cậu bé thì nhớ đến dáng vẻ đầy thù địch của nó đối với mình. Anh không kìm được, nói. Cô nói xấu tôi với nó sao? Lâm Tân Ngôn nghe đến mức hồ đồ. Tôi nói xấu gì anh? Cô không nói thì tại sao thằng nhóc đó lại có thái độ thù địch với tôi sâu đậm như vậy? Lần này thì Lâm Tân Ngôn nghe hiểu được rồi, nhưng cô không trả lời mà cố ý đánh trống lảng. Anh phải ra sân bay, tôi cũng phải đi rồi. Cô cũng không thể nói ra rằng Lâm Hy Thần nhìn thấy anh cưỡng hôn cô nên mới có thái độ thù hằn với anh như vậy chứ. Cô đi đến cửa, quay đầu lại nhìn anh. Anh không đi sao? Rất rõ ràng là cô đang cố ý đánh trong lảng, nhưng Tống Cảnh Hạo lại không vạch trần cô mà nghe theo lời của cô đi ra ngoài. Anh tùy tiện hỏi một câu. Con trai cô đang học trường nào? AC. AC. Khóe mắt anh giật giật. Anh biết đứa bé đó thông minh. Từ lần trước đến cậu bé hãm hại anh bắt cóc nó thì anh đã có thể nhìn ra đứa bé đó rất có suy nghĩ, cũng có sức hành động. Nó biết lợi dụng ưu thế của mình là một đứa bé để có được sự đồng tình của người khác và giúp nó đạt được mục đích của mình. Thông minh như vậy thì không có mấy đứa trẻ 5 tuổi có thể làm được. Anh biết cậu bé thông minh nhưng lại không từng nghĩ đến cậu bé vẫn còn nhỏ như vậy mà có thể vào được AC. Vừa nói đến con trai thì Lâm Tân Ngôn cũng cảm thấy tự hào. Nó rất thông minh, có những lúc còn trưởng thành như một người lớn, biết chăm sóc em gái. Khi nói chuyện thì gương mặt của cô lộ ra vẻ rạng rỡ, vì con trai mà cô cảm thấy tự hào. Tống Cảnh Hạo hừm lạnh một tiếng rồi bước chân về phía xe của mình. Nếu nói không có một chút cảm xúc nào thì là nói dối. Anh hơn 30 tuổi rồi, rất nhiều người ở độ tuổi này đã có con rồi. Bây giờ anh lại phải nghe một người phụ nữ là vợ của anh nói về con trai của cô ấy và người đàn ông khác thông minh như thế nào, hiểu chuyện như thế nào. Anh có thể vui mừng được mới là lạ. Lâm Tân Ngôn cảm thấy anh rất kỳ lạ, giống như rất nhiều việc anh làm khiến người khác không thể hiểu được mục đích là gì. Lâm Tân Ngôn không nghĩ nhiều, cô đi về phía xe của mình. Không lâu sau, cô lái xe đến trường của con trai mình. Lâm Hy Thần đã bước ra khỏi lớp học của mình và đứng ở trong cửa sắt của cổng trường đợi cô. Lâm Tân Ngôn đỗ xe xong liền khom người xuống xe đi về phía cậu bé. Mẹ ơi! Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn bước đến, Lâm Hy Thần vui mừng hét lên một tiếng. Bảo vệ thấy Lâm Tân Ngôn bước đến mới hé cổng ra, đủ để Lâm Hy Thần có thể đi ra. Lâm Tân Ngôn đưa tay về phía cậu bé. Sao con lại đến trường vậy? Tuy cậu bé vượt qua kỳ thi, nhưng do còn nhỏ tuổi nên một tuần chỉ có 3 ngày đến trường. Vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Hôm nay là thứ ba. Con có chuyện nên đến để hỏi thầy giáo. Lâm Hy Thần nói rất nghiêm túc. Khi nào có thời gian thì mẹ phải mời thầy giáo của con ăn cơm. Thầy tốt với con như vậy. Lâm Tân Ngôn dự tính trong lòng. Nếu không thì hôm nay gọi điện thoại hỏi thầy xem thầy có rảnh không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Thầy giáo con có còn ở trường không? Lâm Tân Ngôn hỏi. Không có ạ, thầy có việc nên đã về rồi ạ. Lâm Tân Ngôn xua tan ý nghĩ của mình. Cô ôm con trai lên xe và thắt dây an toàn cho cậu bé. Lâm Tân Ngôn lái xe về nhà. Đúng lúc ở cổng gặp Trang Tử Khâm dẫn theo Lâm Nhụy Hy từ siêu thị trở về. Cô nhanh chóng xuống xe đến, đỡ đồ trong tay Trang Tử Khâm. Mẹ ơi, mẹ ơi! Lâm Nhụy Hy vô cùng kích động, đưa hai cánh tay nhỏ bé ra, muốn Lâm Tân Ngôn bế mình. Đi vào nhà đã, rồi mẹ bế con. Không! Lâm Nhụy Hy đưa tay ôm lấy đùi Lâm Tân Ngôn, không để cô đi. Cô bé bắt cô phải bế nó bằng được. Trang Tử Khâm không biết làm thế nào, lắc đầu cười. Con bế con bé đi. Nói rồi bà lấy lại đồ trên tay cô. Tiểu nhụy của nhà chúng ta ấy à, nuôi thế nào cũng không quen bà, trong mắt chỉ có mẹ mà không có bà ngoại. Bà ngoại còn có con mà. Lâm Hy Thần đưa tay nắm lấy tay Trang Tử Khâm. Vẫn là Tiểu Hy của nhà chúng ta là người hiểu chuyện nhất. Trang Tử Khâm cười. Lâm Nhụy Hy hoàn toàn không quan tâm, cô bé vui vẻ trườn lên vai Lâm Tân Ngôn, tận hưởng cái ôm của mẹ. Khi vào trong nhà, Trang Tử Khâm đến nhà bếp để sắp xếp đồ mua hôm nay. Lâm Tân Ngôn rửa tay cho con gái. Khi đi ra ngoài, khó tránh phải sẽ tiếp xúc với một số vi khuẩn. Mẹ ơi, con muốn ăn pudding. Lâm Nhụy Hy ngẩng đầu mở to cặp mắt trong veo sáng ngời của mình ra, nũng nịu trong lòng Lâm Tân Ngôn. Được, Lâm Tân Ngôn cười đồng ý. Cô rửa tay cho con gái xong thì bế cô bé đến phòng khách, đến tủ lạnh lấy pudding. Lâm Nhụy Hy thực sự là một đồ háu ăn. Một khi có ăn thì cô bé sẽ rất yên lặng. Lâm Tân Ngôn bảo Lâm Hy Thần chăm sóc em gái. Sau đó cô liền đi vào nhà bếp giúp Trang Tử Khâm chuẩn bị cơm tối. Mẹ, tại sao lúc đó mẹ lại cùng bà Tống định hôn ước? Đây là chuyện mà cô vẫn luôn tò mò, nhưng vẫn luôn không có cơ hội hỏi. Hôm nay Tống Cảnh Hạo lại nhắc đến chuyện này một lần nữa, khiến Lâm Tân Ngôn đặc biệt muốn biết. Bàn tay rửa rau của Trang Tử Khâm ngưng lại giây lát. Dường như bà không ngờ được con gái bà lại đột nhiên hỏi chuyện này. Sao con lại nhớ đến mà hỏi chuyện này? Lâm Tân Ngôn cúi đầu xuống. Chỉ là con muốn biết mà thôi. Dù sao khi định hôn thì con cũng mới chỉ có 2 tuổi. Sao mẹ lại... Chuyện ngày trước mẹ đã không nhớ rõ nữa rồi. Trang Tử Khâm không hề muốn nhắc đến chuyện này. Bà cất rau đã rửa sạch vào trong tủ lạnh rồi nhìn con gái mình. Bà nhạy cảm phát hiện ra sự bất thường của con gái mình. Nói đi, con có chuyện gì vậy? Lâm Tân Ngôn nhìn ra Trang Tử Khâm không muốn nói. Cô không tiếp tục truy hỏi nữa mà nhân cơ hội thăm dò, nói. Phu nhân William muốn mở chi nhánh, bà ấy muốn con là người phụ trách. Đây là chuyện tốt mà. Trang Tử Khâm nói tiếp lời của cô. Bà đẩy con gái mình một cái. Để mẹ đi thái rau. Lâm Tân Ngôn lùi sang một bên. Cô dựa người vào bàn bếp. Những địa chỉ của chi nhánh này là ở trong nước... Cái gì? Lâm Tân Ngôn còn chưa nói xong thì Trang Tử Khâm đã ngắt lời cô. Bà cũng biết Leo có một quy định, đó là sẽ không mở chi nhánh ở các nước. Tại sao phu nhân William lại muốn mở chi nhánh vậy? Chân mày Trang Tử Khâm trao lại, những chuyện xảy ra liên tiếp gần đây có chút kỳ lạ. Bà đặt con dao thái rau xuống, lau tay vào tạp dề rồi kéo lấy cánh tay con gái mình. Con nói thật với mẹ, chuyện này có phải liên quan đến cậu ta không? Chuyện này không giấu được, nếu cô phải về nước thì sớm muộn Trang Tử Khâm cũng sẽ biết. Lâm Tân Ngôn thừa nhận. Vâng. Con suy nghĩ như thế nào? Trang Tử Khâm mắt trợn tròn giận dữ. Sao con mình lại không có tính nhớ dai vậy? Con nói xem, lúc đó con ở trong tình trạng như thế nào? Khi con khó khăn nhất thì cậu ta ở đâu? Nếu không phải có bác sĩ Hà thì làm sao có con của con bây giờ? Sao con lại không phân biệt được tốt xấu vậy? Lâm Tân Ngôn quay đầu. Thực sự cô không muốn về nước, có một phần là do chuyện trước đây, còn có một phần là do có liên quan đến Tống Cảnh Hạo. Rõ ràng biết là giao dịch, nhưng khoảnh khắc khi anh đưa ra yêu cầu ly hôn thì không hiểu sao cô lại cảm thấy đau lòng. Sau đó xảy ra tai nạn xe cộ khiến cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cho nên cô mới không muốn trở về nơi đó, nơi khiến cô tức cảnh sinh tình. Thái độ của phu nhân William rất kiên quyết. Nếu con không trở về thì có thể sẽ bị mất việc. Cô là người có thu nhập duy nhất trong gia đình. Đối với cô mà nói, công việc này rất quan trọng. Trang Tử Khâm cầm lại con dao thái rau lên. Bà cắt từng miếng khoai tây một, trầm lặng một lúc. Nếu con muốn về nước thì cũng không phải là không được. Lâm Tân Ngôn có một chút không thể tin nổi Trang Tử Khâm lại chịu để cho cô về nước. Nhưng mẹ có một điều kiện. Lâm Tân Ngôn than thở một hơi. Cô đã biết là bà sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Con phải đồng ý kết hôn với bác sĩ Hà thì mẹ mới đồng ý. Trang Tử Khâm cũng nói ra điều kiện của mình. So với Tống Cảnh Hạo thì bà vẫn thích người luôn giúp đỡ Lâm Tân Ngôn là Hà Thuy Trạch hơn. Mẹ! Chuyện này không thể thương lượng được. Con muốn nhảy vào trong hố lửa thì mẹ lại không thể đẩy con thêm một cái. Con là con gái mẹ, mẹ cũng là muốn tốt cho con. Bác sĩ Hà có điểm gì không tốt? Muốn ngoại hình thì có ngoại hình, muốn năng lực thì có năng lực. Quan trọng là cậu ta thích con. Có người đàn ông nào bảo đợi mà có thể đợi được 6 năm như vậy? Trang Tử Khâm nghiêm túc nhìn con gái mình. Trái tim của con làm bằng đá sao? Con không nhìn thấy những gì bác sĩ Hà làm sao? Thực sự Hà Thuy Trạch rất tốt. Khi cô khó khăn nhất thì ở bên cô, sắp xếp cho người nhà của cô, chăm sóc tận tình. Nhưng cô biết hết những ân tình này. Nhưng con... Nếu như bác sĩ Hà để ý đến việc con từng mang thai và sinh con, thì cậu ấy còn có thể đợi con lâu như vậy không? Trang Tử Khâm cũng băn khoăn về việc Hà Thuy Trạch sẽ để ý đến chuyện Lâm Tân Ngôn từng mang thai và sinh con. Nhưng Hà Thuy Trạch đã dùng hành động của mình để khiến Trang Tử Khâm thay đổi cách nhìn về mình. Nếu anh để ý, sợ là sẽ không ở bên Lâm Tân Ngôn lâu như vậy. Lâm Tân Ngôn còn trẻ, cô không thể cả đời không gả cho người khác được. Trong mắt Trang Tử Khâm thì Hà Thuy Trạch chính là lựa chọn tốt nhất. So với người đàn ông biết Lâm Tân Ngôn mang thai, cho dù cô hôn ước, cũng chỉ vì hoàn thành hôn ước mà ký hợp đồng hôn nhân một tháng với cô, thì Hà Thuy Trạch tốt hơn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Lâm Tân Ngôn cúi đầu, nhìn ngón chân của mình. Thực ra Trang Tử Khâm nói đúng, cũng có lý. Nhưng Trang Tử Khâm không biết, mẹ của Hà Thuy Trạch từng đến tìm cô. Cô là người, trái tim cũng làm từ thịt, cũng đã từng rung động trước Hà Thuy Trạch. Dù sao anh thực sự đối xử rất tốt với cô. Nhưng Lâm Tân Ngôn không định nói với Trang Tử Khâm chuyện này. Trang Tử Khâm vẫn luôn lo lắng cho cuộc sống sau này của cô, sợ cô có con thì về sau khó tìm được đối tượng thích hợp. Nếu như cô nói với bà rằng mẹ của Hà Thuy Trạch từng đến tìm cô và không hề hy vọng cô kết hôn với Hà Thuy Trạch, thì nhất định bà sẽ buồn và suy nghĩ rất nhiều, lo lắng cho tương lai của cô. Mẹ, kết hôn với người mà con không thích thì con cũng sẽ không hạnh phúc. Nhưng cậu ấy thích con, đối xử tốt với con, như vậy không phải là được rồi sao? Tình cảm thì có thể bồi đắp. Hai đứa kết hôn rồi, sống với nhau, sống chung với nhau cả ngày thì tự nhiên sẽ có tình cảm. Trang Tử Khâm vẫn đang nỗ lực khuyên nhủ Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn rất không biết phải làm sao. Cô cúi đầu day day chán. Cô cảm nhận được cảm giác mệt mỏi trước giờ chưa từng có. Tống Cảnh Hạo thúc ép, Trang Tử Khâm không hiểu, khiến cô cảm thấy rất bất lực. Mẹ ơi! Lâm Hy Thần đứng ở cửa phòng bếp, dáng người nhỏ bé nhưng lại thẳng tắp. Cậu bé vừa đứng nghe trộm Lâm Tân Ngôn và Trang Tử Khâm nói chuyện với nhau. Cậu bé biết hai người đang nói cái gì. Mẹ ơi, chúng ta là người nước rét. Con và em gái đều chưa từng về quê của mẹ. Bây giờ có thể trở về thì không phải là chuyện tốt sao? Bộ dạng ngây thơ của Lâm Hy Thần nhìn Lâm Tân Ngôn và Trang Tử Khâm. Cháu còn bé thì hiểu cái gì? Trang Tử Khâm vẫy tay, bảo cậu bé ra ngoài phòng khách trông em gái. Tuy cháu còn nhỏ, nhưng cháu có quyền của con người. Cháu có thể lựa chọn, cháu tán thành việc mẹ trở về. Bộ dạng của Lâm Hy Thần vô cùng nghiêm túc. Con là do mẹ sinh ra, đương nhiên cũng là người nước rét, chắc chắn là muốn trở về ạ. Lâm Tân Ngôn và Trang Tử Khâm nhìn nhau một cái. Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng nhắc đến chuyện bố của hai đứa trẻ. Lâm Tân Ngôn chỉ nói qua một lần kết quả mà Hà Thuy Trạch điều tra được. Bố của bọn chúng có thể là người nước A, nhưng bọn họ sinh ra thì có vẻ ngoài giống như Lâm Tân Ngôn, cho nên xem ra bọn chúng chính là người nước Z, hoàn toàn không có đặc điểm gen của người nước A. Đây cũng là một chuyện mà Lâm Tân Ngôn vô cùng vui mừng. Con của cô có vẻ ngoài và làn da giống cô, chứ không phải là những đứa trẻ Tây có mắt xanh, tóc vàng. Tiểu Hy, Lâm Tân Ngôn gọi con trai. Mẹ ơi, chúng ta trở về đi, con cũng muốn xem quê của mẹ có hình dạng như thế nào. Lâm Hy Thần chớp chớp mắt, trong mắt tràn ngập sự hy vọng, nhìn cô. Lâm Tân Ngôn bước đến ôm con trai lên, cô ôm chặt con trai mình vào trong lòng. Sống mũi cô không hiểu làm sao lại cay xè, khiến cô không dám lên tiếng. Trang Tử Khâm cũng không nỡ tiếp tục nói nặng lời, nhưng thái độ của bà vẫn rất kiên quyết. Con suy nghĩ kỹ những điều mà mẹ nói. Bà ngoại, mẹ không thích cậu, tại sao bà cứ bắt hai bọn họ phải ở bên nhau vậy? Lâm Hy Thần có dáng vẻ của một đứa trẻ trưởng thành, nói. Mẹ con thích hợp với một người tốt hơn. Trang Tử Khâm bị cậu bé làm cho tức cười. Mới nhỏ xíu thì hiểu cái gì chứ? Con nói xem, mẹ con thích hợp với người như thế nào? Lâm Hy Thần ngẩng đầu lên. Con không nói cho bà biết. Bởi vì cậu bé vẫn còn đang tìm kiếm. Cậu bé đã đặc biệt đi tìm thầy giáo của mình. Thầy giáo nói, giống như trường hợp của mẹ cậu thì phải tìm một người đàn ông đẹp trai và có tiền hơn chồng trước mới có thể làm cho kẻ phụ lòng, kẻ bỏ rơi mẹ cậu kia phải hối hận. Để cho hắn biết rằng hắn bỏ rơi mẹ cậu thì chính là tổn thất của hắn. Cậu đã tìm hiểu rõ thông tin về Tống Cảnh Hạo. Tống Cảnh Hạo ở nước Z, cho nên cậu phải trở về. Thầy giáo nói rồi, biết người, biết ta mới có thể trăm trận, trăm thắng. Cậu bé không những phải tìm cho mẹ mình một người đàn ông tốt hơn mà còn phải báo thù kẻ phụ lòng bỏ rơi bọn họ kia. Còn Hà Thuy Trạch không phù hợp với yêu cầu của cậu bé. Hà Thuy Trạch có xuất sắc hơn so với người bình thường, nhưng vẫn còn kém xa Tống Cảnh Hạo. Mẹ của cậu tuyệt đối không thể gả cho một người đàn ông kém Tống Cảnh Hạo. Nhất định phải mạnh hơn Tống Cảnh Hạo mới được. Căn nhà vốn không hề lớn, nhưng trang trí lại rất ấm áp. Trong nhà ăn đặt một cái bàn ăn hình chữ nhật, đang có một nhà bốn người ngồi ở đó. Bởi vì Trang Tử Khâm không đồng ý việc Lâm Tân Ngôn về nước, nếu như về thì phải đồng ý ở bên Hà Thuy Trạch, cho nên đã khiến cho không khí trên bàn ăn rất ngột ngạt. Chỉ có Lâm Nhụy Hy ngây thơ không biết gì hết, đang ngồi trong lòng Lâm Tân Ngôn, muốn cô đút cơm cho mình ăn. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh gato. Lâm Nhụy Hy đưa ngón tay chỉ về phía bánh gato trứng gà, được hấp giống như nước đậu phụ non mịn. Lâm Tân Ngôn dùng muỗng múc rồi đút vào trong miệng cô bé. Còn Lâm Hy Thần thì giống như người lớn đang có chuyện buồn phiền. Cậu bé nhìn em gái vô tư thì than thở một hơi. Lâm Tân Ngôn gắp thức ăn cho cậu bé. Trẻ con thì không được chau mày. Hay, Lâm Hy Thần lại than thở một hơi. Đứa bé này, tại sao càng nói nó thì nó lại càng than thở nhiều hơn vậy? Lâm Hy Thần, chú ý thái độ của con. Tuy Lâm Tân Ngôn đang nói lời trách mắng, nhưng lại không có biểu cảm nghiêm túc. Cô vẫn không nỡ mắng cậu bé hoặc nói lời nặng với cậu. Mẹ còn có tâm trạng ăn cơm sao? Lâm Hy Thần tạt cho cô một gáo nước lạnh vào đầu.

lúc đầu phu nhân William đối với Lâm Tân Ngôn cũng được coi là có tình chi ngộ. Tuy cô lấy được bằng tốt nghiệp, nhưng cô lại không có kinh nghiệm thực tế. Dựa vào địa vị của Leo thì sẽ không nhận người mới như cô. Phu nhân William nói, khi nhìn cô thì bà có cảm giác nhìn thấy mình lúc trẻ nên đã giữ cô lại làm việc. Cũng là vì vậy nên cô mới có cơ hội đi đến ngày hôm nay. Cô rất tôn trọng phu nhân William. Tôi đã sắp xếp cho Tần Nhã về trước. Cô ta sẽ sắp xếp xong tất cả mọi thứ bên đó. Cô trực tiếp trở về là được. Tôi biết rồi. Lâm Tân Ngôn đắp chăn cho con gái xong thì đi đến trước cửa sổ. Cô nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là một khoảng tối đen, không nhìn thấy gì hết. Trái tim cô lại dần dần trở nên rõ ràng. Giống như Tống Cảnh Hạo nói, nếu cô đã buông bỏ được thì cô còn sợ cái gì? Cô ưỡn thẳng lưng. Bây giờ cô có sự nghiệp của mình, hai đứa con cũng đã trưởng thành rồi, bệnh tình của Trang Tử Khâm cũng kiểm soát được rồi, mọi thứ đã đi vào nề nếp, đến đâu sống mà chẳng giống nhau. Lâm, có phải cô rất giận tôi không? Phu nhân William trầm mặc rất lâu mới lên tiếng hỏi. Không có. Lâm Tân Ngôn thẳng thắn trả lời. Cô chưa từng cảm thấy không hài lòng. Lúc đầu chỉ không hiểu tại sao bà phá lệ. Sau khi biết được câu chuyện của bà và ông William thì cô càng không thấy không hài lòng. Phu nhân William than thở một hơi, giống như có điều gì đó muốn nói, nhưng lại không nói ra, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Lâm Tân Ngôn vẫn đứng im trước cửa sổ, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như thế. Vẫn chỉ là một màu đen kịt, không thể thấy gì. Mẹ! Lâm Hy Thần gọi cô. Lâm Tân Ngôn xoay người, nhìn dáng vẻ tuấn tú đáng yêu của con trai, cười, nói. Gọi mẹ cái gì thế? Lâm Hy Thần buông chiếc máy tính bảng ra rồi chạy tới, ôm chân cô nũng nịu. Mẹ, em gái ngủ rồi, hôm nay mẹ tắm cho con nhé. Cô nhéo khuôn mặt tròn như quả trứng của con trai, chiều chuộng nói. Được. Lâm Hy Thần cười hi hi, nắm vạt áo của mẹ, thầm hưng phấn trong lòng. Không có cô em gái thích dính người kia tranh giành với cậu, rốt cuộc cậu có thể ở chung với mẹ được rồi. Em gái mà dậy thì lại muốn bám lấy mẹ, khiến cậu không có thời gian ở chung với mẹ chút nào. Lâm Tân Ngôn bật đèn phòng tắm, mở vòi nước nóng xả xuống bồn tắm. Lâm Hy Thần đã bắt đầu cởi quần áo, lột sạch sẽ, chân trùng trục. Nước xong rồi. Lâm Tân Ngôn nói rồi quay đầu, nhìn thấy con trai đã cởi đồ hết rồi, ánh mắt đảo qua cơ thể trắng trẻo của cậu bé. Lâm Hy Thần đột nhiên phát hiện mình. Cậu đột nhiên che giữa hai chân, khuôn mặt đỏ bừng. Mẹ! Lâm Tân Ngôn cố ý nói đùa. Con trai mẹ còn biết ngượng nữa cơ à? Lâm Hy Thần cúi đầu, khuôn mặt đỏ lựng lên xấu hổ. Lâm Tân Ngôn không đùa nữa, đi đến ôm con vào bồn tắm. Lâm Hy Thần trốn trong làn nước, chỉ lộ mỗi cái đầu. Lâm Tân Ngôn bóp dầu gội để gội đầu cho cậu bé, nhẹ nhàng xoa lên tóc. Lâm Hy Thần nghiêm túc, ngồi xổm trong nước để Lâm Tân Ngôn gội đầu cho cậu. Cậu nhìn dáng vẻ dịu dàng của mẹ, gọi. Mẹ ơi! Hửm? Lâm Hy Thần cười cười, không hề nói gì. Trong lòng lại kiên định, muốn tìm một người đàn ông tốt cho mẹ, chăm sóc mẹ. Lâm Tân Ngôn cố ý dây bọt xà phòng lên mũi cậu bé. Ai bảo cậu nghịch ngợm cơ chứ? Cố ý gọi cô nhưng lại chẳng nói lời nào. Nhưng cô không biết cậu đã âm thầm quyết định tìm một người đàn ông tốt cho cô. Chỉ là người đàn ông tốt không dễ tìm đến vậy. Ngày cuối cùng của tháng 7, Lâm Tân Ngôn đưa hai đứa trẻ về nước. Bởi vì bên kia ở trong nước đã được sắp xếp xong xuôi, cô chỉ cần đưa hai đứa trẻ và một ít quần áo về là được. Lâm Hy Thần rất bình tĩnh, không như Lâm Duy Hy. Vui vẻ hay không đều thể hiện ở khuôn mặt hết. Biết được đi máy bay thì vô cùng hưng phấn. Đây là lần thứ hai cô bé được đi máy bay. Lần đầu tiên là lúc 3 tuổi, hồi đó còn chưa nhớ được chuyện gì. Cô gái bé nhỏ thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, sờ chỗ nọ sờ chỗ kia, tay chân khua khoắng không ngừng. Lâm Tân Ngôn cũng bó tay với cô bé, chỉ có thể kệ cô bé loay hoay trong lòng. Cũng may bên cạnh cô là Trang Tử Khâm và Lâm Hy Thần, không đến mức quấy rầy người khác. Mẹ, con muốn uống nước trái cây. Nhìn thấy tiếp viên hàng không đưa nước trái cây cho khách, Lâm Nhuy Hy cũng đưa tay đòi. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy màu lam nhạt, da rẻ trắng trẻo, hồng hào, tóc đen nhánh thắt thành hai bím tóc, đôi mắt trong veo sáng người như thể biết nói. Bé muốn uống nước trái cây gì nào? Tiếp viên hàng không cúi người xuống nhìn cô bé đáng yêu, ôn hòa hỏi. Lâm Nhuy Hy chớp mắt, chỉ vào cái cốc màu xanh lá cây. Đây là nước kiwi, sẽ hơi chua đấy nhé. Tiếp viên hàng không giới thiệu, Lâm Nhuy Hy có vẻ như không sợ chua, lại gật đầu tiếp. Tiếp viên hàng không đưa nước kiwi cho cô bé. Có lẽ thấy cô bé quá đáng yêu nên hỏi. Bé ơi, em tên là gì thế? Lâm Nhuy Hy cười toe toét, lộ ra hàm răng sữa trắng tinh. Em là Lâm Nhuy Hy, mẹ và bà ngoại đều gọi em là Tiểu Nhuy. Cái tên nghe rất hay. Tiếp viên hàng không tán thưởng nói. Lâm Tân Ngôn vuốt tóc của cô bé. Con gái chị rất xinh đẹp. Tiếp viên hàng không cười. Cảm ơn. Lâm Tân Ngôn lễ phép gật đầu một cái. Lâm Hy Thần nhìn thoáng về phía cô em gái, rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không thích cách bắt chuyện như thế này. Tiếp viên hàng không đẩy xe đưa nước đi không bao lâu thì vang lên thanh âm của cơ trưởng. Hành khách đáp xuống thành phố B nước Z vui lòng chuẩn bị. Máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đông Thần sau 10 phút nữa. 10 phút sau, máy bay hạ cánh, Lâm Thân Ngôn ôm Lâm Nhuy Hy đang nằm ngủ trong lòng cô. Trang Tử Khâm dắt Lâm Hy Thần, cậu bé xuống máy bay là nhìn khắp mọi nơi, dò xét tất cả mọi thứ. Nghĩ thầm trong lòng, đây chính là nơi mẹ sinh ra. Bà đi lấy hành lý. Trang Tử Khâm buông tay Lâm Hy Thần. Con đi theo mẹ con ra cửa chờ bà nhé. Vâng ạ. Không cần lo cho Lâm Hy Thần, cậu bé rất hiểu chuyện. Ngôn Ngôn. Hà Thuy Trạch đi về phía bọn họ, bên cạnh còn có Tần Nhã. Bọn họ cùng đến đón Lâm Tân Ngôn. Vì chuyện Hà Thuy Lâm bị tử hôn, Hà Thuy Trạch không về nước A mà ở lại trong nước để chăm sóc tốt cho cô em gái đang có tâm trạng không tốt. Gọi điện thoại cho Lâm Tân Ngôn thì biết chuyện cô về nước. Lúc này anh mới đến đón cô cùng với Tân Nhã. Mệt không? Anh bế giúp em. Hà Thuy Trạch đưa tay muốn đón đứa nhỏ trong lòng cô. Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Không cần, em không mệt. Chúng ta đi thôi. Hà Thuy Trạch nhìn Lâm Tân Ngôn 2 giây mới thu tay lại. Từ lúc biết Lâm Tân Ngôn muốn về nước, anh chưa từng nở nụ cười. Ở nước A lâu như vậy mà cô chưa từng nói muốn trở về, thậm chí còn chửi thề. Nhưng từ sau khi gặp lại Tống Cảnh Hạo, cô lại muốn về nước. Cô nói rằng cô chán ghét người đàn ông đó, thế nhưng lại làm ra hành vi có vẻ chẳng chán ghét lắm như vậy. Tống Cảnh Hạo cũng tử hôn với Hà Thuy Lâm. Nếu nói rằng trong chuyện đó không có liên quan gì đến nhau, anh cũng không tin. Đồng thời anh cũng thầm sợ hãi. Nghĩ vậy, ánh mắt của anh không khỏi rơi vào người hai đứa trẻ. Bàn tay xuôi dọc thân người, đột nhiên nắm chặt. Nếu Lâm Tân Ngôn biết anh che giấu chân tướng lúc trước thì có thể hận anh hay không? Bây giờ nhìn thấy hai đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, mâu thuẫn và áy náy sâu trong lòng anh càng ngày càng sâu. Hai đứa trẻ dễ thương đến như vậy, không ai là không thích cả. Nếu lúc ấy anh không nói dối, có lẽ Tống Cảnh Hạo sẽ nể tình mấy đứa trẻ mà ở bên Lâm Tân Ngôn. Nhưng hiện tại xem ra nhất định sẽ vậy rồi, vì sau khi Tống Cảnh Hạo gặp Lâm Tân Ngôn đã hủy bỏ đính hôn. Có thể thấy được Tống Cảnh Hạo có chút tình cảm với Lâm Tân Ngôn. Nếu như ban đầu Hà Thuy Trạch không giấu giếm, bọn trẻ sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Cậu ơi, cậu đang suy nghĩ cái gì thế? Lâm Hy Thần ngẩng đầu nhìn Hà Thuy Trạch đang mất tập trung, đưa tay kéo vạt áo của anh. Hà Thuy Trạch tỉnh táo lại, vội vàng đáp lại một tiếng. Không, không suy nghĩ gì cả. Anh cúi đầu nhìn Lâm Hy Thần, đưa tay dắt tay cậu bé. Chúng ta đi thôi. Lâm Hy Thần rút tay ra. Tự con đi được. Cậu bé không ghét Hà Thuy Trạch, nhưng cũng chẳng thích. Hà Thuy Trạch hơi xấu hổ, ngón tay chà sát. Lâm Hy Thần. Lâm Tân Ngôn nhìn thấy hành động của con trai, gọi cậu bé một tiếng. Không được mất lịch sự, cậu quan tâm con cơ mà. Lâm Hy Thần rũ mắt. Con biết. Chỉ là cậu bé không thích bị Hà Thuy Trạch nắm tay. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đi trước đã. Hà Thuy Trạch đỡ vali hành lý mà Trang Tử Khâm đang kéo. Trang Tử Khâm nhẹ nhàng cười. Cậu vẫn khỏe chứ? Vâng. Trang Tử Khâm vẫn rất thích Hà Thuy Trạch. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 9 của bộ truyện Mê Vợ Không Lối Về. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.